Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3153 tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3153 chương tỏ thái độ. Cái này Tô Tử Mặc cuối cùng chọc nhiều đại nhân vật. A Tử Hiên Tiên Vương trong lòng kêu rên một tiếng. Hắn sống gần 10 vạn năm, bái kiến đế quân cường giả tổng cộng cũng không cao hơn 5 vị. Hắn ở đâu bái kiến bực này tình cảnh, phía dưới xuất hiện hơn 100 vị đế quân cường giả. Hơn nữa, đằng sau xuất hiện cái này 50 tôn, minh hiển lai lịch càng lớn. Liền quang minh giới chủ nhân vật như vậy, tại đám người kia trước mặt đều muốn thành thành thật thật khom mình hành lễ. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Đường áo bào xanh nam tử hiện thân, hỏi một câu lời nói về sau, trong đại điện tất cả mọi người câm như hến. Như là Bắc Côn đế quân, băng xương long đế như vậy một phương giới chủ khí thế, đều bị triệt để dưới áp chế đi. Bọn hắn tuy rằng chưa thấy qua áo bào xanh nam tử, nhưng cũng đã đoán được bọn này đế quân lai lịch. Bắc Côn đế quân cùng Nam Bằng đế quân liếc nhau, âm thầm lắc đầu. Thiên hoang giới đã xong, bọn hắn nghĩ đến xấu nhất khả năng, chính là phụng thiên giới cùng quang minh giới sẽ tìm thiên hoang giới phiền toái. Không nghĩ tới thực tế tình huống so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng. Phụng thiên giới sau lưng cái kia quái vật khổng lồ, lại trực tiếp phái người hàng lâm tới đây. Hơn nữa, đối phó một cái nho nhỏ thiên hoang giới, liền trực tiếp xuất động 50 tôn đế quân cường giả. Cứu thiên hoang giới đã không thể nào. Hiện tại bọn hắn liền một cái ý nghĩ, ngàn vạn đừng tưởng tự rước lấy họa tận lực toàn thân trở ra. Áo bào xanh nam tử đi vào thiên hoang đại điện chủ vị ngồi xuống về sau, thấy phía dưới quang minh giới chủ đám người vẫn khom người đứng đấy, cả cười cười, nói. Chư vị đều ngồi đi, không cần câu nể. Đa tạ đại nhân, quang minh giới chủ đám người nói lời cảm tạ về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Mà lúc này, đứng ở trong đại điện lúc giữa Tô Tử Mặc trở nên dị thường dễ làm người khác chú ý, Bắc Côn đế quân, băng xương long đế đám người nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đều hơi ngẩn ra. Tại loại này tình cảnh xuống, vị này thiên hoang giới chủ nhìn qua không gây so với chấn định thần sắc như thường, không có bối rối, không có kinh ngạc cũng không có sợ hãi. Mặc dù là bọn hắn mấy vị với tư cách ở ngoài đứng xem, đều thừa nhận áp lực thật lớn, cục xúc bất an. Mọi người vô pháp tưởng tượng, ở vào đại điện chính giữa, việc này phong bạo sau cùng trung tâm Tô Tử Mặc gặp thừa nhận như thế nào áp lực. Tại loại này cục diện xuống, bất luận Tô Tử Mặc sợ hãi khiếp đảm, lạnh run, thậm chí là khóc giống chảy nước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn, cũng đều có thể hiểu được. Bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới Tô Tử Mặc sẽ là cái dạng này. Quá bình tĩnh làm cho người khác không thể giải thích vì sao. Chẳng qua là từ đầu đến cuối áo bào xanh nam tử đều chưa có xem Tô Tử Mặc liếc. Đối với hắn mà nói cái này cái gọi là thiên hoang giới chủ, một cái tuyệt thế tiên vương, căn bản không đáng hắn con mắt nhìn. Tùng tùng, áo bào xanh nam tử duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn, dẫn tới chúng giới tâm thần người ta dùng mình, lập tức khẩn trương lên. Tự giới thiệu phía dưới, áo bào xanh nam tử nói. Ta đến từ thiên đình, chắc hẳn trong các ngươi có lẽ có người đối với thiên đình có chút hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản mà nói, phụng thiên giới chính là phụng thiên đình chi tính mạng làm việc. Bắc Côn đế quân, băng xương long đế đám người đã vừa mới đoán ra đám người kia lai lịch tịnh không kinh ngạc. Như là hoa giới đứng đầu Tử Hiên Tiên Vương loại này, đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Liền phụng thiên giới, đều muốn nghe theo thiên đình chi mệnh. Áo bào xanh nam tử tiếp tục nói, ta đến từ thiên đình chi thương thiên, làm thương thiên tuần tra sử quan. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, à các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua thương thiên tuần tra sử quan. Áo bào xanh nam tử lại nói ngắn gọn, thương thiên bên dưới, ngoại trừ thương thiên đại đế bên ngoài người mạnh nhất mới có tư cách phong làm tuần tra sử quan. Đại đế bên dưới người mạnh nhất, thương thiên tuần tra sử quan nói. Mỗi lần tà ma làm loạn trước thiên đình mấy vị tuần tra sử quan đều tiến về trước 3.000 giới, dò xét một phen cùng đương thời chư vị giới chủ ở trước mặt tâm sự. Ha ha, chư vị chớ khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Thương thiên tuần tra sử quan nhìn về phía Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân đám người, khẽ cười một tiếng, nói. Vừa vặn nơi đây gặp cũng tránh khỏi ta lại đến nhà bái phỏng, thuận tiện hỏi các ngươi một vấn đề. Bắc Côn đế quân chờ tâm thần người ta dùng mình. Thương thiên tuần tra sử quan ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ thái độ ôn hòa, nhưng Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân bọn người rõ ràng, nếu là bọn họ trả lời đến không đúng, vị này trở mặt sẽ giết người. Thương thiên tuần tra sử quan ngữ khí dần dần trầm thấp xuống, chậm rãi nói. tà ma loạn thế, côn bằng giới, long giới, huyết viên giới, hoa giới là ý định cùng tà ma làm bạn, làm loạn phạm thượng, vẫn là có ý định là thiên đình đem ra sử dụng, chu sát tà ma, bình định náo động. Bác Côn đế quân, hoa giới đứng đầu đám người thần sắc khẽ biến. Cái này rõ ràng cho thấy muốn bọn hắn tỏ thái độ. Bác Côn đế quân nói, côn bằng giới nhất định là đứng tại thiên đình bên này. Hoa giới đứng đầu cũng vội vàng nói, chu sát tà ma, nghĩa bất dung từ, rất tốt, đều thật biết điều. Thương thiên tuần tra sử quan vỗ tay mà cười, ánh mắt chuyển động rơi vào lão viên cùng băng xương long đế trên người. Lão viên nắm chặt song quyền, một lời không nói. Băng xương long đế đã trầm mặc xuống, mới mạnh mẽ cười một tiếng, nói. Bẩm báo tuần tra sử quan đại nhân, long giới vừa mới trải qua một trường hạo kiếp, tộc nhân thương vong vô cùng nghiêm trọng, 10 không còn một, thật sự vô lực tham dự chu ma cuộc chiến. Lão thân cái thanh này niên kỷ, ngã xuống còn có chút khí lực, có thể mặc cho tuần tra sử quan đại nhân phân công. Băng xương long đế lời nói này, kỳ thật liền là chuẩn bị bỏ qua chính mình, bảo trụ long tộc huyết mạch không cho long tộc cuốn vào trận này thiên địa hạo kiếp trong. À thương thiên tuần tra sử quan cười cười, nói. Nói như vậy, long tộc muốn cùng tà ma làm bạn rồi. Không có, băng xương long đế biến sắc vội vàng giải thích nói. Long tộc chẳng qua là vô lực tham chiến, sẽ không trợ giúp tà ma. Nếu như vô lực tham chiến, cái kia long tộc cũng sẽ không có tồn tại cần phải rồi. Không đợi băng xương long đế nói xong, thương thiên tuần tra sử quan liền đem làm cắt ngang, âm u nói. Không là thiên đình đem ra sử dụng, chính là tại trợ giúp tà ma. Long tộc muốn ai cũng không giúp, chỉ lo thân mình, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Băng xương long đế sắc mặt tái nhợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đứng ở trong đại điện thủy chung trầm mặc. Hắn đang quan sát, muốn biết đám người kia mục đích thực sự. Bọn này thiên đình người trong huy động nhân lực chắc có lẽ không chỉ là vì thiên hoang giới. Vì vậy, hắn cũng không sốt ruột đem võ đạo bản tôn điều tới đây, đã ở phòng bị đại hoang giới bên kia. Chẳng qua là nghe đến đó, hắn ngược lại là xác định một sự kiện. Phạt thiên cuộc chiến là tà ma một phương khởi xướng, nhưng bức bách 3.000 giới tỏ thái độ đem 3.000 giới vạn tộc sinh linh cuốn vào trận này đại chiến trong một phương, đúng là thiên đình. Ma chủ đi tìm hắn. Tà đế đã từng đi tìm Điệp Nguyệt muốn mời Điệp Nguyệt hỗ trợ. Mặc dù Điệp Nguyệt cự tuyệt, tà đế cũng không khó xử nàng. Bất luận là ma chủ còn là tà đế cũng không bức bách qua bọn hắn, mà là để cho bọn họ tự hành lựa chọn. Nhưng tại thiên đình trước mặt 3.000 giới không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Hoặc là bị thiên đình đem ra sử dụng xông vào trước nhất phương, đi đối kháng tà ma. Hoặc là chết, thiên đình thật sự là uy phong a, nhưng vào lúc này, trong đại điện lúc giữa, đột nhiên vang lên một giọng nói, lộ ra vô cùng chói tai. Tại thương thiên tuần tra sử quan uy áp bên dưới, các vị đế quân đều là nơm nớp lo sợ, ai dám hồ nói lung tung. Vẫn lời nói mang châm chọc, cái này người hết thuốc chữa. Mọi người thấy hướng trong đại điện Tô Tử Mặc như là đang nhìn một người chết. Bác Côn đế quân đám người cũng âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy một tia tiếc hận. À Thanh Viêm đế quân đột nhiên suy cười một tiếng, nói. Chúng ta đem vị này thiên hoang giới chủ đã quên, người ta đều mất hứng. Cách chương.